Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 160. Những năm này, nàng thật hơi mệt chút. 160 trong phòng yên tĩnh, Lệ Trương Đình cầm chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng, chỉ hững hờ nhìn xem nàng, không có chút nào thúc giục chi ý, tựa như là cái thợ săn, vô cùng có kiên nhẫn chờ đợi con mồi tự hành xa lưới. 2 năm không thấy. Cái này nam nhân trở nên càng thêm hỉ nộ vô hình. Hắn uy lệ, xâm nghiêm, toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ lạnh lẽo vương giả chi khí. Thời gian 2 năm, hắn càng thêm bá khí bên cạnh lọt, vẻn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó. Không nói một lời, cũng đủ để lệnh người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Lúc trước, hắn tràn đầy phấn khởi, thích bên đùa lấy con mồi biên tướng con mồi xua đuổi đến lồng giam. Hắn thích tự mình đọc lướt qua quá trình, nhưng là bây giờ, hắn tựa hồ càng ưa thích cao cao tại thượng tĩnh tọa. Tôn quý mà ung dung chờ đợi con mồi chủ động tan tác cùng khuất hàng. Bởi vì Vu Cơ đột nhiên xuất hiện, lập tức liền làm rối loạn từ tư đệ trận cước, cũng làm rối loạn nàng sở hữu dũng khí. Nàng thật vất vả nâng lên được ăn cả ngã về không dũng khí. Từ tư đệ nhất thời có chút mê mang. Đồng thời cũng có chút mỏi mệt không chịu nổi. Thế gian này con đường có ngàn ngàn vạn vạn đầu. Thế nhưng lại tựa như vĩnh viễn không có một đầu thuộc về nàng mình có thể đi. Nàng tự hỏi, luận cố gắng, không ai so với nàng cố gắng. Luận cần cù, không ai so với nàng cần cù. Cho dù là luận thiên phú, luận ngộ tính, các mặt, nàng cũng không phải là kém nhất. Thế nhưng là, nhân sinh làm sao lại đi vào trong ngõ cụt, đồng thời vĩnh viễn lâm vào bên trong đâu? Vô luận như thế nào cắn xé, chu lên, ngoại trừ vô lực hồi âm, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đi, đi không nổi, trốn, trốn không thoát, liền liền muốn làm cái đà điểu, đều không có tư cách này. Bây giờ, liền liền thỏa hiệp đường, đều giống như bị người cho một thanh ngăn chặn. Giờ khắc này, từ tư đệ mê mang đến cảm giác có chút tuyệt vọng. Thời gian vào giờ phút này triệt để động lại. Từ tư đệ trong lòng có thụ dày vò. Một đầu là vĩnh viễn không có đường ra con đường. Nếu như lựa chọn, sợ vĩnh viễn không ngày nổi danh. Một đầu là có lẽ có thể đập nồi dìm thuyền ra sức đánh cược một lần. Dùng nhân cách của nàng đổi lấy về sau triệt để tự do. Thế nhưng là như thế về sau. Có lẽ trong tương lai toàn bộ tuổi già bên trong, nàng đều sẽ thống hận, khinh bỉ, coi khinh chính mình, trong lòng thiên nhân giao chiến, vô luận đi con đường kia, tựa hồ cũng là đầu đường không về. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bối rối ở giữa, từ tư đệ ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng nơi xa cặp kia mỏng lạnh, ánh mắt sắc bén va chạm ở cùng nhau, từ tư đệ trong lòng co rụt lại, thật lâu. Từ tư đệ chậm rãi thở ra một hơi, rốt cục chủ động hướng phía đối phương đi tới. Nàng đi đến Lệ Trương Đình trước mặt, chỉ chậm rãi khom lưng đem lòng bàn tay bên trong viên kia tay áo trục đặt ở trên bàn trà. Xong đối phương chậm rãi nói, ta là tới trả lại Lệ tiên sinh chi vật, dừng một chút. Lại nói, hôm nay quấy rầy, nói xong, hướng phía đối phương khẽ vuốt cằm, quay người muốn đi, cuối cùng. Vẫn là qua không được trong lòng một cửa ải kia, Lệ Trương Đình ánh mắt tại trên bàn trà viên kia tay áo cài lên chậm rãi lướt qua. Gặp nàng lại bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, lập tức hơi nheo mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Làm sao, từ tiểu thư nhiệm vụ hôm nay tựa hồ cũng chưa hoàn thành. Cứ đi như thế, há không một chuyến tay không? Dừng một chút, lại nhàn nhạt nhíu mày nói. Xem ra trong 2 năm qua. Từ tiểu thư tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Hoàn toàn như trước đây lệnh người thất vọng, nói. Lệ Trương Đình hơi híp mắt lại, có chút giễu cợt nói. Có lẽ, là đau khổ còn không có ăn đủ. Cái kia từ tiểu thư xin cứ tự nhiên thôi. Đi ở tùy ý, Lệ Trương Đình nói. Chỉ mặt không thay đổi đứng dậy, bưng chén rượu chậm rãi hướng phía cửa sổ sát đất đi về trước đi. Bắt đầu trực tiếp hạ lệnh trục khách, từ tư đệ nghe vậy, chỉ dùng lực cắn chặt hàm răng, thật lâu, hướng phía Lệ Trương Đình bóng lưng chậm rãi bái, Lập tức Quật Cường đứng thẳng lưng bộ, từng bước một đi ra ngoài, từ căn này phòng nghỉ, đi thẳng đi ra bên ngoài yến hội sành. Bất quá chỉ là mấy chục mét khoảng cách, lại đi được có chút gian nan, đi thẳng đến thông đạo lối ra, hai bên bảo tiêu nhao nhao cho Từ Tư Đệ nhường đường. Từ Tư Đệ đứng ở cửa, đang muốn bước ra, có thể vừa muốn ra ngoài lúc, đã thấy Mạnh Hạc bưng chén rượu dựa vào cách đó không xa hình tròn tiểu lễ trước bàn. Thẳng tắp hướng phía Từ Tư Đệ phương hướng nhìn xem, gặp nàng lạc bại mà ra. Chỉ nhìn xa xa nàng cười, không bao lâu, cách mười mấy thước khoảng cách, hướng nàng giơ lên cao cao chén rượu, tựa hồ, đã sớm liệu đến của nàng suy tàn, sớm liền tại bên ngoài cung hậu, Từ Tư Đệ gặp khẽ cau mày. Một lát sau, nàng đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ lại xa xa tại yến hội sảnh trung ương một vị trí nào đó tìm kiếm đến Trịnh Đồng thân ảnh. Trịnh Đồng sắc mặt tựa hồ có chút không tốt lắm. Chính quơ tay múa chân hướng về phía bên người hai vị thuộc hạ la hét cái gì. Giống như là gặp cái gì bực mình sự tình, ngay tại tức hổn hển, chẳng lẽ là phát hiện nàng không thấy, phái người tìm kiếm khắp nơi không có kết quả, cho nên mới một mực dạng này lửa giận công tâm. Nếu như giờ này khắc này, nàng từ nơi này bước ra đi, cùng Trịnh Đồng triệt để không nể mặt mũi, như vậy. Chờ đợi của nàng đem lại sẽ là cái gì? Từ Tư Đệ có chút mím môi một cái. Chính chủ trừ ở giữa. Đã thấy Trịnh Đồng vuốt vuốt huyệt thái dương. Chính khí gấp bại hoại xoay người lại. Hướng thẳng đến cái phương hướng này nhìn lại. Từ Tư Đệ theo bản năng về sau vừa lui. Tránh thoát tầm mắt của đối phương. Bỗng nhiên cảm thấy trong lòng bực bội không thôi. Thế giới lớn như vậy. Nhưng không có một chỗ tịnh thổ. Từ Tư Đệ có chút che ngực, dán góc tường đứng đấy, mà nàng đứng tại vị trí này, thật vừa đúng lúc, vừa hay nhìn thấy Vu Cơ thân ảnh thình lình xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt. Xa xa chỉ gặp Vu Cơ bưng chén rượu, ngay tại trong đám người chuyện trò vui vẻ, mỗi người đối nàng đều là khách khí có thừa, cho dù chung quanh tất cả đều là một mảnh phú hào. Lại không chút nào bất luận kẻ nào đối Vu Cơ trên mặt ý khinh thường. Ngược lại là tại bọn hắn đám người kia bên trong còn có vị diện quen nữ tinh. Gọi dáng chiều, cũng là một vị một tuyến nữ tinh, đã từng khi nào còn từng là Vu Cơ lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Năm đó liên tiếp mấy năm cả nước có chút phân lượng ảnh hậu xem sau giải thưởng cơ hồ toàn bộ bị. Hai cái vị này bao gồm, bây giờ hai vị xuất hiện ở cùng một cái thương hội hoạt động bên trên. Có thể khác nhau ở chỗ. Vu Cơ cao cao tại thượng, bá khí nghiêm nghị, vì tất cả người tôn kính lấy lòng, mà dáng chiều lại thỉnh thoảng bị người mời rượu. Có cái so với nàng thấp nửa cái đầu lão nam nhân ôm nàng mời rượu. Một mực tại sờ nàng, ăn của nàng đậu hũ, đối phương lại tựa như không chút nào từng phát giác, y nguyên nín cười hàn huyên, nguyên lai, cho dù là đi tới một tuyến trên vị trí này. Y nguyên tránh không được dạng này hư cùng xà ủy, huống chi, là nàng Từ Tư Đệ đâu. Từ Tư Đệ gặp, chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên phanh phanh phanh, bỗng nhiên nhảy loạn đến kịch liệt, nếu như chú định chạy không thoát những này hắc ám xen lẫn quy tắc ngầm. Như vậy, chỉ ít hẳn là giống như Vu Cơ, hoặc là không tìm, muốn tìm, nên tìm người mạnh nhất che chở, cùng thâm thụ Mạnh Hạc, Trịnh Đồng. Kim chủ tịch ngân hàng những này sắc mị mị hạng giả áo túi cơm luân phiên quầy rối uy hiếp. Chẳng bằng ngay từ đầu liền áp đảo những này đạo trích phía trên. Nghĩ như vậy, Từ Tư Đệ chỉ lần nữa dùng sức siết chặt nắm đấm. Móng tay thật dài trực tiếp lâm vào da thịt ở trong. Những năm gần đây, nàng thật hơi mệt chút, nàng cảm giác sống lưng của nàng đều nhanh muốn cong, nghỉ một chút, cả đời này. Liên lần này thỏa hiệp a, sao sao sao, phanh, bịch một tiếng, một đạo đại lực đẩy cửa thanh đột nhiên xuất hiện lần nữa tại yên tĩnh không gian trống trải bên. Trong, có lẽ là thật sự có chút mệt mỏi, tâm thần dã rời, đi đến một nửa, lần nữa đau chân, lần này, Từ Tư Đệ ở nửa đường bên trên dứt khoát trực tiếp đem giày cao gót thoát. Nàng mang theo một đôi giày cao gót. Dẫm lên một đôi vết thương chồng chất hai chân, lần nữa về tới trước đó trong gian phòng này. Từ từ đệ đi mà quay lại. Nam nhân giơ chén rượu, đứng ở đen nhánh cửa sổ sát đất trước. Dưới chân là một mảnh tinh quang sáng chói. Hắn cao đứng tại đám mây phía trên. Cư cao lâm hạ nhìn xuống dưới chân thế giới. Toàn bộ thế giới đều thu hết đáy mắt của hắn. Nghe được sau lưng kịch liệt động tĩnh. Xuyên thấu qua trong suốt pha lê. Nhìn thấy một đạo ẩn ẩn sáng rực. Lúc sáng lúc tối thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Nam nhân ngón tay thon dài vuốt ve cốc thân. Trên mặt thần sắc từ đầu đến cuối không có biến hóa chút nào. Tựa hồ đối với trước mắt này sở hữu phát sinh hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Bất quá, cứ việc thần sắc trên mặt không một tia biến hóa, có thể cặp mắt kia ánh mắt đã từ từ mà trở nên u ám. Ảm đạm, cho đến sâu không thấy đáy. Cho dù là đến giờ này khắc này, hắn y nguyên chí cao vô thượng đứng ở đó. Không có chút nào bất luận cái gì xoay người ý tứ. Từ từ đệ mang theo giày cao gót. Chân trần từng bước một đi đến Lệ Trương Đình sau lưng. Giờ khắc này, nàng toàn thân sở hữu gai tựa hồ toàn bộ đều bị lột sạch. Lệ tiên sinh, xin ngài giúp ta một chút. Từ từ đệ có chút mím môi, hướng phía Lệ Trương Đình vĩ ngạn rộng lớn bóng lưng lần nữa bái. Đông, đông, đông, nhưng mà đáp lại của nàng, lại là vài tiếng đánh pha lê tiếng vang trầm trầm ni. Lệ Trương Đình cầm chén rượu. Ngón tay thon dài hững hờ tại cốc trên thân một chút chậm rãi đập. Tại yên tĩnh im lặng gian phòng bên trong phát ra một ngạt lại thanh thúy tiếng vang. Một tiếng kích thích từ từ đệ màng nhĩ. Nam nhân bất vi sở động. Từ từ đệ thấp nhập bụi ba mờ ni không biết qua bao lâu. Rốt cục, nam nhân trầm thấp lại thuần hậu khàn khàn thanh hững hờ truyền đến. Từ tiểu thư, ta Lệ mẫu người là một thương nhân. Cũng không phải là nhà từ thiện, ta từ trước đến nay không có giúp người làm niềm vui yêu thích. Ta người này ngoại trừ sinh ý, cũng chỉ đàm phong nguyệt. Lệ Trương Đình nhìn chằm chằm trong suốt cửa sổ thủy tinh bên trong một. Màn kia cắt hình mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói. Nói, khóe miệng có chút nhất câu. Lại nói, không biết đêm nay từ tiểu thư muốn nói loại kia, hắn tựa hồ mất hết cả hứng. Không có chút nào hào hứng. Nhưng lại tựa hồ hứng thú giạt rào, nhiều hứng thú, từ từ đệ nghe vậy, chỉ cắn răng quan, nói, ta muốn theo Lệ tiên sinh đàm một chuyện làm ăn. Lệ Trương Đình nghe hai mắt nhíu lại nói, cái kia từ tiểu thư nói một chút, phiền phức quá nhiều, thỉnh cầu quá nhiều, từ từ đệ vậy mà nhất thời không thể nào mở miệng. Cuối cùng, nàng chỉ gian nan mở miệng cầu một sự kiện. Một kiện triệt để làm nàng tâm lực lao lực quá độ sự tình. Chỉ gần từng chữ, ta muốn để người nhà của ta vĩnh vĩnh viễn xa biến mất tại trước mắt ta, đối phương một mực. Đưa lưng về phía từ từ đệ, nguyên bản hào hứng ương ương, thẳng đến nghe đến đó. Rốt cục cảm thấy hứng thú, rốt cục chậm rãi xoay người lại. Chỉ là, khóe miệng của hắn mang theo một chút mỉa mai. Cư cao lâm hạ, nhìn chừng chừng nàng nói. Này cái cọc sinh ý ngược lại là thú vị, nói. Đối phương khóe miệng khẽ nhếch, điêu luyện hai mắt không hề chớp mắt thít chặt lấy từ từ đệ gương mặt. Một lát sau, đột nhiên nói, để cho người ta biến mất phương pháp có thật nhiều loại. Cũng không biết từ tiểu thư chỉ là loại kia, mà mỗi một loại giá cả không đồng nhất, cũng không biết từ tiểu thư có mở hay không nổi Lệ mẫu người báo giá. Lệ Trương Đình vừa nói. Bên giơ ly rượu lên nếm thử một miếng, hai mắt lại một mực trực câu câu nhìn chằm chằm từ từ đệ. Giống như cười mà không phải cười. Không bao lâu, ánh mắt từ trên mặt nàng rời xuống, chuyển qua hai tay của nàng chỗ, tại trong tay nàng giày cao gót bên trên ngừng hai giây. Dừng một chút, lần nữa rời xuống, cuối cùng, đem ánh mắt dừng lại tại từ từ đệ để chân hai chân bên trên. Lệ Trương Đình hai mắt hơi ám, bên trong lưu quang bốn phía, từ từ đệ theo bản năng rụt rụt chân, không bao lâu, chỉ cắn răng nói, chỉ cần người sống, vĩnh viễn không nên xuất hiện tại trước mắt ta là được. Về phần giá tiền vấn đề, còn xin Lệ tiên sinh ra cái giá. Lệ Trương Đình híp mắt, nhìn chằm chằm vào từ từ đệ hai chân trắng nõn, thanh tú, thế nhưng là, không giống với những nữ nhân khác hai chân như thế tinh xảo tú mỹ. Hai chân của nàng bên trên hiện đầy vết tích, 10 cái ngón chân bên trên nâng lên không ít bao trống. Có mài thành kén, có thì mài thành nước phao, cụ mới vết thương giao thế. Đêm này đôi nguyên bản xinh đẹp mỹ lệ hai chân dày vò đến gần như tàn bại. Bất quá, cũng tịnh không xấu xí, có loại không chọn vẹn mỹ cảm ni lệ trưng đình gặp lập tức trao mày. Chỉ không nói một lời nhìn chằm chằm ni từ tư đệ gặp. Lập tức đem bên trong một chân về sau chuyển, giấu đến một cái chân khác sau, kỳ thật không chỉ là chân, chỉ có chính nàng biết mình toàn thân vết thương chồng chất. Ngoại trừ chương này cần có túi da, trong lòng hơi có chút tự ti, thế nhưng là, những này không hoàn mỹ mình mới là chân chính chính mình. Nàng không muốn dùng hư giả thương phẩm đến mê hoặc người mua. Nàng thấy đối phương không có trả lời, đang chuẩn bị lặp lại lần nữa nhắc nhở, nhưng không ngờ Lệ Trương Đình đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm từ tư đệ thản nhiên nói, cùng để cho ta lệ mẫu người đến ra giá. Chẳng bằng từ tiểu thư tự giới thiệu, nói một chút chính mình đến tột cùng có bao nhiêu thẻ đánh bạc. Lệ Trương Đình nói, chỉ bỗng nhiên đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Lập tức, khoanh tay dựa vào trong suốt cửa sổ sát đất trước, từ từ tư đệ cái góc độ này nhìn qua, đối phương tựa như dựa đám mây, muốn từ đám mây rơi xuống cảm giác, làm lòng người có sợ hãi. Đáng tiếc, đối phương là Lệ Trương Đình, hắn đứng tại ngọn tháp, dưới chân vực sâu vạn trượng, hắn vẫn như cũ vững vàng như cũ, ta không có bất kỳ cái gì thẻ đánh bạc, ta duy nhất thẻ đánh bạc là chính ta, không biết Lệ tiên sinh còn nhớ hay không đến 2 năm trước cái kia liên quan đến, 3 tháng, sao? Dịch, nếu như Lệ tiên sinh còn cảm thấy hứng thú mà nói. Ta nguyện ý dùng cái này làm thẻ đánh bạc đến cùng Lệ tiên sinh đàm hôm nay cuộc làm ăn này, từ. Từ đệ tỉnh táo mà thanh lãnh mở miệng nói. Ngày xưa như khói, vận mệnh luân hồi tựa như chuyển đến 2 năm trước. Châm chọc là, năm đó nghĩa chính ngôn từ, cảm thấy vạn phần nhục nhã nàng. Bây giờ chủ động nhặt lên phần này nhục nhã. À, chỉ là, nghe được từ tư đệ mà nói sau. Lệ Trương Đình trong mắt lại không một chút vui mừng, ngược lại đôi mắt trầm xuống, hơi có chút châm chọc nói. Cho nên, từ tiểu thư hiện tại là muốn lấy lòng tại ta. Đáng tiếc Lệ Trương Đình hai mắt nhíu lại, nhìn xem từ tư đệ bỗng nhiên lười biếng cười một tiếng. Không bao lâu, chỉ nhìn chằm chằm nàng không hề chớp mắt nói. 2 năm sau hôm nay, lệ mẫu người đối từ tiểu thư hết sạch hứng thú, nói. Lệ Trương Đình trên mặt hiện lên một vòng vẻ đùa cợt. Từ tư đệ nghe vậy, sắc mặt hơi hơi trắng lên, nàng không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lệ Trương Đình. Hai người thẳng tắp nhìn nhau 3 giây. 3 giây sau đó, từ tư đệ không chút do dự, xoay người rời đi, từ tiểu thư, lúc này, nam nhân lười biếng thanh âm lần nữa sau lưng từ tư đệ vang lên. Hắn thuần hậu tiếng nói trong mang theo một loại nào đó mê hoặc hương vị. Chỉ hững hờ tại sau lưng dẫn dụ nói, có lẽ, từ tiểu thư có thể biểu hiện ra, mị lực của ngươi chỗ, không thử một chút lại thế nào biết, nam nhân thần sắc lười biếng, mang theo vài phần vẻ trêu tức, giống như là đang nhìn người buồn cười, lại giống là thực tình đề nghị, từ tư đệ nghe lời nói này bước chân có chút dừng lại. Giờ này khắc này, từ tư đệ cảm thấy vạn phần nhục nhã. Thế nhưng là, nhục nhã lại là cái thứ gì? Những năm gần đây, nhận qua nhục nhã còn ít à? Nghĩ như vậy, từ tư đệ chỉ dùng lực siết chặt trong tay giày cao gót. Không bao lâu, đầu ngón tay có chút buông lỏng, giày cao gót phanh phanh rơi xuống đất, từ tư đệ nắm chặt nắm đấm, từng bước một chậm rãi đi tới Lệ Trương Đình trước mặt. Lệ Trương Đình có chút ôm ngực, dựa vào trong suốt cửa sổ sát đất trước. Thân hình hắn cao lớn, trọn vẹn cao từ tư đệ một cái đầu, từ tư đệ tại hắn trước mặt, lộ ra vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, nàng tới một bước chậm rãi đến gần hắn, không bao lâu, chỉ đóng chặt lại mắt, kiễng mũi chân, hướng phía đối phương môi mỏng, chậm rãi dán tới, hết chương.